hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, mất tích Rebecca. Tiểu công chúa, ngươi ở đâu à? Tại Dressrosa Vương quốc hậu hoa viên bên trong. Một cái 18-19 tuổi nhỏ cung nữ thì là một mặt ý cười ở nơi nào tìm kiếm lấy cái gì? Hắn tại cái này tràn đầy hoa tươi vườn hoa bên trong đang tìm kiếm một cái thân ảnh nho nhỏ. Một cái hắn nghĩ muốn tìm thân ảnh. Ha ha, ngươi tìm không thấy ta đi. Ngay lúc này, một cái nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu nha đầu xuất hiện ở thiếu nữ này trước mặt. Hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt thiếu nữ này. Tiểu công chúa, ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thiếu nữ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nhìn trước mắt tiểu nữ hài này. Dressrosa Vương quốc công chúa. Rebecca, cái này nhận hết Ricudo cùng toàn bộ vương quốc sủng ái tiểu nữ hài. Toàn bộ vương quốc không hai hòn ngọc quý trên tay. Ha ha, bướm bướm ngươi tìm không thấy ta đi. Rebecca một mặt vui cười ngươi nhìn trước mắt cái này cung nữ. Hắn tựa hồ tại khoe khoang mình ẩn núp năng lực. Công chúa thật sự là thông minh lanh lợi. Ta làm sao lại tìm được tiểu công chúa đâu. Cung nữ mang trên mặt lấy lòng thần sắc. Hắn một mặt lấy lòng nhìn trước mắt tiểu nữ hài này. Thế nhưng là tại cặp mắt của nàng bên trong nhưng lại có một tia lệ khí. Đây là thuộc về trong nội tâm nàng hắc ám. Ô ô ô ô, ở cách nơi này cách đó không xa một phiến trong hoa viên. Một cái cung nữ thân ảnh liền nằm ở nơi này. Tươi máu nhuộm đỏ cả hoa viên bùn đất. Bướm bướm, chúng ta đi nơi nào chơi a? Trên mặt tràn đầy ý cười. Rebecca trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Lúc này vẫn là thiên chân vô tà hắn nơi đó biết một trận âm mưu thật tại từ từ hướng hắn tới gần. Đây là thuộc về một cái âm mưu to lớn. Lần trước Tam Hoàng chi chiến khiến cho Big Mom Kaido thất bại tan tác mà quay trở về. Thế nhưng là Big Mom cùng Kaido trong lòng cũng không có quên cái này thâm cừu đại hận. Bọn hắn cũng đang không ngừng lập mưu nhằm vào Ricudo âm mưu. Hôm nay cái này cũng là thuộc tại âm mưu của bọn hắn. Một cái châm ngòi Ricudo cùng chính phủ thế giới âm mưu. Mặc dù Ricudo thực lực cũng là đến bọn hắn không cách nào đánh bại dễ dàng trình độ. Nhưng là bây giờ chính phủ thế giới cũng là vô cùng kinh khủng mà tồn tại cường đại. Tiểu công chúa, ta biết một chỗ đặc biệt tốt chơi. Ta mang ngươi đi qua nhìn một chút thế nào. Trên mặt tràn đầy lấy lòng. Tên này nhỏ cung nữ một mặt ý cười nhìn xem Rebecca. Chơi vui địa phương, là hải quân cơ sở sao? Rebecca mầm mặt ước mơ nhìn trước mắt cái này tiểu cung nữ. Đối với hắn tiểu di thường xuyên tiến về hải quân cơ sở hắn có thể nói là hiếu kỳ không thôi a. Thế nhưng là hắn tiểu di Viola Ovia mỗi lần đều là một thân một mình tiến về. Không nguyện ý mang hắn đi qua. Đối với cái này hấp dẫn hắn tiểu di không ngừng tiến về hải quân cơ sở. Rebecca có thể nói là hiếu kỳ không thôi. Hắn muốn biết chỗ nào có đồ vật gì có thể đáng giá hắn tiểu di dạng này tiến đến. Đúng vậy a, liền là hải quân cơ sở. Tiểu công chúa không phải muốn đi nhất hải quân cơ sở sao? Cung nữ một mặt ý cười nhìn trước mắt Rebecca. Hắn thật sẽ mang Rebecca đi hải quân cơ sở sao? Đạp bạp đạp, đạp bạp đạp, bối rối tiếng bước chân ở yên lặng hải quân trong căn cứ vang lên. Ầm ầm, Ricudo văn phòng đại môn bị người trùng điệp đẩy ra. Ô ô ô, tiếng khóc tại cái này phòng làm việc an tĩnh bên trong vang lên. Ovia Lê Hoa Đài Vũ đi tới Ricudo trong văn phòng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt Ovia, nhìn xem hắn kia không ngừng thút thít bộ dáng. Ricudo lập tức đứng lên đi tới Ovia trước người. Ricudo ôn nhu đem Ovia ôm đến trong ngực của mình. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Ricudo, Rebecca mất tích. Ta tìm khắp cả toàn bộ vương quốc đều không có phát hiện Rebecca tung tích. Ovia một mặt khóc lóc kể lể hướng về Rikudo thút thít nói. Lúc này trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hắn căn bản là không cách nào muốn nếu là Rebecca thật xuất hiện sự tình gì. Hắn lại như thế nào đi đối mặt hắn kia chết đi tỉ tỉ a? Đây là để hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được sự tình. Cái gì? Người đăng trái cây là đủ tra lượt toàn bộ vương quốc. Chẳng lẽ lúc này Rebecca đã không tải Dressrosa vương quốc? Rikudo trong mắt lóe lên một tia sát ý. Ovia trái ác quỷ là hệ Parameser đăng trái cây năng lực. Hắn có thể quan sát được toàn bộ vương quốc bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự vật. 953 nếu như liền ngay cả Ovia cũng vô pháp phát hiện Rebecca tung tích. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Lúc này Rebecca đã không tại Dressrosa vương quốc. Rầm rầm rầm, Rikudo nhanh chóng đi vào bàn làm việc của mình trước. Hắn trùng điệp đập vào một cái màu đỏ cái nút phía trên. Răng rác, cái nút tại Rikudo phẫn nộ một kích phía dưới trong nháy mắt đánh nát. Tút tút tút, tút tút tút, chói tai cảnh báo vang vọng toàn bộ hải quân cơ sở. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tiếng bước chân dồn dập vang vọng toàn bộ hải quân cơ sở. 6 đại chiến đội chiến đấu binh sĩ. Hải quân cơ sở phòng thủ binh sĩ, hống hống hống, xích kinh tiếng gào thét, toàn bộ hải quân cơ sở trong nháy mắt sôi trào, vô số chạy âm thanh tại cái này yên lặng hải quân cơ vang lên. Tất cả mọi người vội vã, trên mặt tràn đầy lo lắng, đây là thuộc về hải quân cơ sở tối cao cảnh báo. Nó vang lên đại biểu cho hải quân cơ sở tối cao chỉ lệnh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.